Cha ta nói hắn là thần. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53. Phần 53. Chương 53. Tử thần gia tiểu chứng minh Kim Sơn không thể tìm cùng biên trình có quan hệ công tác. Tử thần số 2 bọn họ vì trước tiên tìm được bọn họ, khẳng định sẽ tiên tiến hành một vòng có điều kiện sàng chọn. Đến lúc đó là đem một ít đặc thù điều kiện làm sàng chọn tiêu chuẩn. Tỷ như nói cùng máy tính có quan hệ toàn bộ ngành sản xuất. Lại tỷ như tên, lại tỷ như đơn thân. Cho nên Kim Sơn cấp Trúc Trúc một lần nữa lấy một cái ghi lại đến chết thần áp bên trong tên. Hắn ở tử thần áp bên trong mạng lưới quan hệ thượng thậm chí còn có một cái thê tử. Kim Sơn ở lớn nhất hạn độ thượng ngăn trở tử thần số 2 sàng chọn tìm được chính mình. Đồng thời cũng cấp chính mình ra một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Kim Sơn đè đè huyệt thái dương. Ngày hôm sau sáng sớm, tiểu Trúc Trúc liền bò dậy. Tiểu cô nương rửa rửa mặt, lại xót nha. Sau đó cấp chính mình trói lại một cái đẹp bím tóc. Trúc Trúc còn không có chính mình trói quá mức phát. Trói lại hai phía dưới phát liền tan. Trúc Trúc từ bỏ, đem đầu tóc khoác xuống dưới. Nhìn nhìn trong gương chính mình, vừa lòng gật gật đầu. Tuy rằng không phải công chúa đầu tóc, nhưng là vẫn là rất đẹp. 6 tuổi Trúc Trúc là điển hình mỹ mà tự biết. Rốt cuộc không thể chờ mong một cái bị mọi người khen đẹp xinh đẹp tiểu công chúa mỹ mà không tự biết. Trúc Trúc tiểu bằng hữu không chỉ có mỹ mà tự biết, nàng còn phi thường chú ý chính mình hình tượng. Trúc Trúc thực mau liền thu thập một chút chính mình cặp sách. Từ tủ đầu giường tử trang một cuốn sách bao bánh quy. Sau đó trên lưng cặp sách, rón ra rón rén mà đi ra phòng khách. Nhà bọn họ là ở 5 tầng. Trúc Trúc thuần thục mà từ hàng hiên chạy xuống tới. Rạng sáng trên đường phố là vội vội vàng vàng qua đường người. Trúc Trúc nhìn nhìn lui tới người, cuối cùng hướng tới một cái khác phương hướng đi đến. Bên kia đều là bán bữa sáng cửa hàng, có tiệm bánh mì, có bánh bao cửa hàng, còn có mì sợi phen cửa hàng. Ngày hôm qua Trúc Trúc cùng ba ba cùng đi mua bữa sáng ăn. Nơi đó Thúc Thúc A-di đều khen nàng lớn lên đẹp. Trúc Trúc lấy hết can đảm, đi qua, đệ nhất ra là bánh bao cửa hàng. Bên ngoài bài thật dài đội ngũ. Bên trong nhân viên công tác luống cuống tay chân mà nhặt bánh bao. Trúc Trúc đi tới bán bánh bao cửa sổ. Cảm thấy bên trong Thúc Thúc A-di bận quá, không có không cùng nàng nói chuyện. Vì thế liền lại đi tới đệ nhị gia. Đệ nhị gia là mì sợi cửa hàng. Lão bản đang ở một cái nồi to phía trước rơi xuống mì sợi. Trong tiệm có 3-5 cái khách hàng. Lão bản nương đang ở bên cạnh rửa rau. Nhìn đến Trúc Trúc tiến vào thời điểm, lão bản nương mắt sáng rực lên một chút, chạy nhanh hô: "Tiểu muội muội muốn ăn cái gì?" Trúc Trúc vẫn là biết ăn mì sợi đòi tiền. Nàng không có tiền. Trúc Trúc khuôn mặt nhỏ đỏ lên, ngập nước mắt to thật ngượng ngùng mà nhìn lão bản nương. "A Di, ta muốn hỏi một chút, nhà các ngươi có hay không nhiều công tác danh a?" Lão bản nương không nghe hiểu này tiểu cô nương nói cái gì. Bất quá nàng lớn lên thật sự là quá đẹp, mắt to ngập nước, da trắng da, khuôn mặt nhỏ đỏ lên so tivi thượng tiểu cô nương còn xinh đẹp. Lão bản nương cũng nguyện ý nhiều vài phần kiên nhẫn, nhẹ giọng nói: "Ngươi nghĩ muốn cái gì chậm rãi nói, không nên gấp gáp. Ngươi ba ba đâu?" Ba ba ở nhà." Trúc Trúc cùng người xa lạ tiếp xúc không nhiều lắm. Bản chất tới nói, nàng còn có điểm sợ hãi cùng người xa lạ tiếp xúc. Trúc Trúc đem chính mình cặp sách thả xuống dưới, từ bên trong lấy ra hai cái bánh quy nhỏ, A-di, cho ngươi, lão bản nương bị thanh âm này. Này động tác manh đến tìm không thấy bắc. Tiếp nhận bánh quy, hỏi, vậy ngươi là muốn đóng gói mì sợi về nhà sao? Chúc Chúc lắc lắc đầu, nghiêm túc mà nói, không phải. A-di, ngươi có công tác danh sao? Công tác danh là cái gì? Lão bản nương có điểm kỳ quái mà nói. Chính là công tác danh ai? Chúc Chúc nói. Ba tưởng ta đi đọc sách. Chính là trường học nói rất nhiều. Còn nói muốn một cái công tác danh. Nhưng là ba không có công tác minh. Nghe lão sư nói. Giống như mặt khác đại nhân đều có công tác danh. A-di, nhà các ngươi có bao nhiêu công tác danh sao? Lão bản nương nghe được đọc sách đi học, đột nhiên hiểu được, tiểu bằng hữu, ngươi là nói công tác chứng minh có phải hay không? Chúc Chúc đột nhiên gật gật đầu, chính là cái này, nàng đêm qua ngủ thời điểm nghĩ đến biện pháp, ba không có công tác chính danh, khác đại nhân đều có công tác chính danh. Kia nàng đi khác đại nhân nơi đó mượn một cái công tác chính danh trở về. Đến lúc đó trả lại cho bọn hắn là được. Tiểu bằng hiệu Chúc Chúc chính là không thể minh bạch. Vì cái gì công tác thời điểm còn phải có một cái chính xác tên. Lão bản nương gia cũng có hài tử thượng sơ chung. Bọn họ năm đó vừa tới thời điểm. Cũng vì công tác chứng minh đau đầu thật lâu. Sau lại là dùng quầy hàng cho thuê chứng minh thay thế qua đi. Chính là nhà bọn họ cửa hàng không có cách nào cho người ta khởi công làm chứng minh. Lão bản nương nhìn cái này tiểu gia hỏa. Nàng tâm mềm nhũn, nói, ta mang ngươi đi cách bách hỏi một chút. Các nàng là chuỗi cửa hàng. Hẳn là có thể khởi công làm chứng minh chương. Cái này chứng minh mấu chốt chính là đóng dấu. Chúc Chúc nghe được lời này đôi mắt lập tức liền sáng. Lập tức nắm lão bản nương tay. Lão bản nương nắm Chúc Chúc. Vừa đi vừa hỏi. Ngươi tên là gì nha? Ta tên khoa học kêu Vương Quấn Quấn. A-di, ngươi kêu ta Chúc Chúc thì tốt rồi. Ba nói. Về sau cùng người giới thiệu thời điểm đều phải giới thiệu tên khoa học. Tên khoa học kêu Vương Quấn Quấn. Chúc Chúc thực thích tên này. Bởi vì Quấn Quấn rất giống là ăn rất ngon đồ vật. Dù sao so cháo ăn ngon. Lão bản nương tuy rằng không rõ vì cái gì tên khoa học kêu Vương Quấn Quấn. Nhũ danh không gọi Quấn Quấn. Bất quá Chúc Chúc xác thật càng thêm thuận miệng. Lão bản nương nắm người đi vào bên cạnh tiệm bánh mì. Nhân viên cửa hàng đang ở trước đài thu bạc. Lão bản nương hỏi, Lily, các ngươi cửa hàng trưởng đâu? Cửa hàng trưởng ở phòng nghỉ. Làm sao vậy? Ta có chút việc muốn tìm hắn hỗ trợ đại sáng sớm. Chuyện gì à? Cửa hàng trưởng ra tới vừa lúc nghe thấy câu nói. Mở miệng hỏi. Tuy rằng tất cả mọi người đều là làm bữa sáng, thuộc về cạnh tranh quan hệ, nhưng là một cái phố nhiều năm như vậy, cảm tình cũng không tồi. Lão bản nương nắm Chúc Chúc đã đi tới, nói, đứa nhỏ này muốn đi học, vừa rồi đến ta trong tiệm tới hỏi có hay không công tác chứng minh. Chúng ta cái kia tiểu điếm sao có thể khởi công làm chứng minh. Cho nên muốn hỏi một chút ngươi nơi này có thể hay không khai cái công tác chứng minh. Cửa hàng trưởng nhìn tiểu Chúc Chúc, tiểu cô nương ánh mắt sáng quắc, chính tha thiết mà nhìn hắn. Cửa hàng trưởng nói, cái này đơn giản, Chúc Chúc đôi mắt lập tức sáng. Thúc Thúc yên tâm đi, ta nhất định sẽ còn cho ngươi. Chúc Chúc một bên nói một bên đem chính mình cặp sách mở ra. Đem chính mình cặp sách bánh quy nhỏ phủng vài cái túi ra tới. Đều đưa cho Thúc Thúc. Cửa hàng trưởng phụt một tiếng, bật cười. Tiểu gia hỏa này cũng không biết công tác chứng minh là cái gì. Cửa hàng trưởng cảm thấy rất có ý tứ. Vì thế đậu nàng nói, tiểu hài tử, thúc thúc nơi này chính là bán bánh quy nhỏ, cho nên cho ta bánh quy nhỏ không đủ. Ngươi lại đây, ta hỏi mấy vấn đề, ngươi nếu là đều đáp thượng, thúc thúc liền cho ngươi công tác chứng minh. Chúc chúc trước kia đều là bị khen, bị giáo viên mầm non khen thông minh, bị tiểu học lão sư khen thông minh, bị các bạn học khen thông minh. Ở chúc chúc xem ra không có nàng đáp không đúng vấn đề. Vì thế tin tưởng tràn đầy mà nói, thúc thúc, ngươi tùy tiện hỏi đi, ta đều có thể đáp đi lên. Này hào khí tận trời tiểu bộ dáng, thực sự làm cửa hàng trưởng nhịn không được. Cửa hàng trưởng cầm lấy chúc chúc bánh quy nhỏ, nói, kia thúc thúc hỏi ngươi, một cái bánh quy nhỏ bán 5 khối 5 mao tiền, 8 bánh quy nhỏ bán nhiều ít đồng tiền. Đáp đúng nói, thúc thúc liền đem công tác chứng minh cho ngươi. Tiểu bằng hữu muốn công tác chứng minh nhập học, kia thực rõ ràng chỉ đọc nhà trẻ. Cửa hàng trưởng cảm thấy vấn đề này cái này tiểu cô nương khẳng định đáp không thượng. Cửa hàng trưởng cố ý khi dễ người, còn ở mỗi cái bánh quy nhỏ càng thêm một cái 5 mao tiền, tăng lớn tính toán khó khăn. Sau đó liền nhìn đến nhân gia tiểu cô nương giống mô giống dạng cầm lấy bánh quy nhỏ. Tiểu nãi âm bắt đầu mấy đạo, một cái bánh quy nhỏ 5 khối 5 mao tiền, hai cái bánh quy nhỏ chính là 11 đồng tiền, ba cái bánh quy nhỏ chính là 16 khối 5 mao tiền, bốn cái bánh quy nhỏ chính là 22 đồng tiền. Này bốn cái bánh quy nhỏ là 22 đồng tiền, nơi này còn có bốn cái bánh quy nhỏ, 22 cộng 22 tương đương 44 đồng tiền, cho nên 8 bánh quy nhỏ tổng cộng là 44 đồng tiền. Thúc thúc, ngươi có thể cho ta công tác chứng minh sao? Này 8 bánh quy nhỏ, ta đưa cho thúc thúc không cần tiền, thực rõ ràng. Tử thần tiên sinh lúc trước mỗi học kỳ 10 vạn đồng tiền quý tộc nhà trẻ học phí không phải bạch cấp. Cửa hàng trưởng cũng rất khó tin tưởng mà nhìn cái này tiểu đậu đinh đại tiểu cô nương. Ngươi đọc mấy năm cấp? Ta nên đọc năm nhất. Nói cách khác, chỉ đọc nhà trẻ đã có thể làm như vậy toán cộng. Nhà hắn nhi tử 3 năm cấp thời điểm 3 cái số liền thêm bài tập ở nhà đều phải hắn hỗ trợ. Là money bất quá, cửa hàng trưởng vẫn là nói được thì làm được. Cầm một chương giấy trắng, viết hảo công tác chứng minh, sau đó đắp lên chương, đưa cho Trúc Trúc, nơi này không địa phương, làm ngươi ba ba điền tên của mình, biết không? Cửa hàng trưởng nhìn cái này tiểu nha đầu, cảm thấy thực đáng tiếc, đứa nhỏ này trí lực kinh người. Hơn nữa như vậy, tiểu liền biết ra tới tìm công tác chứng minh, chỉ là đáng tiếc. Sinh ở nghèo khó gia đình, lãng phí tốt như vậy thiên phú. Hắn trong tưởng tượng, tiểu gia hỏa này phụ thân khẳng định là cái không có công tác, chỉ biết là uống rượu đánh bài nam nhân, mà mẫu thân khẳng định chính là cái chỉ nghe nam nhân lời nói nội trợ. Bằng không như thế nào sẽ yêu cầu hài tử tìm công tác chứng minh. Đáng tiếc, thật sự là quá đáng tiếc. Hết chương.